Chàng rể vô song, chương 932, Hội nghị quý tộc Thiên Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Tình huống của quý tộc họ Khương cũng không khác quý tộc họ Chu là mấy, thậm chí còn tệ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì thực lực của nhà họ Khương vốn dĩ đã không bằng nhà họ Chu. Huống hồ trong trận chiến quý tộc lần trước, nhà họ Khương còn thiệt hại nhiều hơn, chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương nhìn nhau, đều tỏ vẻ khó xử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, chủ nhà họ Chu nói với chủ nhà họ Khổng. Ông chủ Khổng, không thể tiếp tục như vậy nữa, ông cũng biết tình huống của gia tộc chúng tôi đấy, nếu nhà họ Chu còn thiệt hại thêm cao thủ nữa, thì chúng tôi còn tranh giành lợi ích trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh như thế nào nữa đây? Không thể tiếp tục được nữa, nhà họ Chu chúng tôi sẽ không phái thêm cao thủ nữa, chủ nhà họ Khương ở bên cạnh cũng vội nói. Đúng thế, tình huống của nhà họ Khương chúng tôi càng tệ hơn, tôi đã tổn thất 6 cao thủ rồi, còn đều là cao thủ tinh anh nữa, tôi tuyệt đối sẽ không phái thêm bất kỳ một cao thủ nào, ông muốn tiếp tục thì một mình ông phái cao thủ ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia chủ nhà họ Khổng nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi khó coi. Dù tình huống của nhà họ Khổng tốt hơn nhà họ Chu và nhà họ Khương một chút, nhưng tổn thất nhiều cao thủ tinh anh như vậy, Khổng Trung Thiên cũng rất khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao đây cũng không phải cao thủ bình thường, mà đều là cao thủ tinh anh, tổn thất những cao thủ này chắc chắn sẽ khiến nhà họ Khổng bọn họ giảm bớt quyền lên tiếng trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh lát nữa, đương nhiên lợi ích có thể giành được cũng giảm đi rất nhiều, tuy những cao thủ này đều có thể hồi phục. Nhưng cũng cần thời gian, chắc chắn sẽ bỏ lỡ hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Khổng Trung Thiên không thể để Lâm Hàn tham gia vào hội nghị được. Dẫu sao nhà họ Khổng bọn họ vốn là thế lực mạnh nhất, đương nhiên cũng có thể giành được nhiều lợi ích hơn trong hội nghị quý tộc. Nhưng nếu xuất hiện một Lâm Hàn mạnh mẽ như thế, đương nhiên nhà họ Khổng của ông ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, lợi ích có thể lấy được cũng ít đi rất nhiều. Trước đó Khổng Trung Thiên còn tưởng Lâm Hàn chỉ miễn cưỡng có thực lực tương đương với quý tộc, còn thua nhà họ Khổng một chút, nhưng sau việc kiểm tra vừa rồi, Khổng Trung Thiên cũng nhận ra lúc trước là ông ta coi thường thực lực của Lâm Hàn, thực lực chân chính của anh vượt xa suy đoán của ông ta không biết cụ thể là mạnh bao nhiêu, nhưng rõ ràng là mạnh hơn nhà họ Khổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu đã thế thì càng không thể cho Lâm Hàn tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Lâm Hàn tham gia vào chắc chắn sẽ tranh giành lợi ích, nếu không cũng đâu cần thiết phải tham gia làm gì, tổng cộng thành phố Thiên Kinh chỉ có từng đấy sản nghiệp, dù có một vài sản nghiệp phát triển hơn rất nhiều so với năm ngoái, nhưng thành phố Thiên Kinh có nhiều thế lực như vậy, chắc chắn vẫn không đủ phần, vốn dĩ đã không đủ, Lâm Hàn còn đến tranh giành, đương nhiên sẽ có thế lực bị ảnh hưởng lợi ích, mà bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn chính là nhà họ Khổng bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dù thế nào, nhà họ Khổng cũng không thể cho phép Lâm Hàn tham dự vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, hội nghị lần này rất quan trọng với nhà họ Khổng, ba quý tộc còn lại bị thiệt hại nặng nề, nhà họ Khổng đang mạnh nhất, là cơ hội nghìn năm có một của nhà họ Khổng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, Khổng Trung Thiên cảm thấy dù đến lúc mình nhường lại vị trí gia chủ cũng không thể gặp được cơ hội tốt như thế nữa. Lúc này Khổng Trung Thiên cũng nói, các vị không thể vì một chút lợi ích đã bỏ cuộc được, chúng ta đã trả giá nhiều như vậy rồi, sao có thể bỏ cuộc chứ? Tôi không tin tất cả những người Lâm Hàn này mang đến đều là cao thủ, còn là cao thủ tinh anh như thế, sao cậu ta có thể có nhiều cao thủ như vậy được? Chúng ta chỉ hơi xui xẻo thôi, nhưng cũng đã loại trừ được 20 cao thủ này rồi, chỉ cần tiếp tục thì sẽ nhanh chóng tìm ra được tay chân bình thường. Sau đó đuổi Lâm Hàn khỏi hội nghị quý tộc Thiên Kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương nghe vậy thì nhìn nhau, tỏ vẻ khó xử, dù cảnh khi nãy khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Trông như có chọn thế nào trong những người Lâm Hàn dẫn đến cũng đều là cao thủ, nhưng hai người họ cũng không tin tất cả những người Lâm Hàn dẫn đến đều là cao thủ, dù sao chuyện đó cũng hoàn toàn không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thân là gia chủ của quý tộc, đều biết bồi dưỡng một cao thủ cần tốn bao nhiêu tài nguyên, hiếm có đến mức nào, cũng cũng không phải muốn bỏ tài nguyên ra là có thể bồi dưỡng ra được, cho nên bọn họ cũng tán thành lời nói của Khổng Trung Thiên, bọn học chỉ hơi xui xẻo mà thôi. 20 thuộc hạ của Lâm Hàn chọn chúng lúc trước vừa khéo đều là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ tinh anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên bọn họ cũng tin chỉ cần tiếp tục chắc chắn có thể tìm ra tay chân bình thường dưới trướng Lâm Hàn, đến lúc đó sẽ có lý do đuổi Lâm Hàn đi, từ chối việc Lâm Hàn tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này và mấy lần sau. Cách chương.